Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, tính toán cùng mưu đồ. Từ khi vạn năm trước thú nhân đế quốc sụp đổ, thất hiền giả kết thúc loạn thế, dẫn đầu nhân loại quật khởi trung thổ thế giới sau, giống như liền không có bất luận một vị nào sử thi cấp bậc tồn tại sinh ra. Mấy ngàn năm qua, vô số ở vào đại thế bên trong nhân vật phong vân lại cuối cùng chỉ là dừng bước tại truyền kỳ. Cũng không có vượt qua tầng kia giới hạn, nắm giữ thời gian lực lượng sử thi, phảng phất đã trở thành thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại mới có cảnh giới. Cái này, thực tế là quá không tầm thường. Nếu như truyền thuyết là có thật, như vậy năm đó dẫn đầu nhân loại quật khởi tại trung thổ thế giới thất hiền giả, cái này lại đến cùng là thế nào một chuyện? Có thể tại thú nhân đế quốc sụp đổ sau đoạn thời gian đó, cơ hồ là ở vào cùng một cái thời đại thành tựu sử thi, nhưng lại tại phía sau trong vòng 8.000 năm, nhân loại không có người nào tấn thăng sử thi nghe đồn lưu truyền mà ra. Đây rốt cuộc là tin tức bị người là phong tỏa, vẫn là có khác nguyên do. Austin đột nhiên cảm thấy một luồng vô cùng to lớn bóng tối bao phủ ở trung thổ thế giới trên không, tựa hồ có đồ vật gì ở sau lưng điều khiển một thứ gì đó. Sương mù dày đặc phảng phất đem hết thảy đều che đậy sạch sẽ. Áo Thuận Nghị Hội, chư thần, thú nhân đế quốc, thất hiền giả suy nghĩ thật lâu, nhưng tình báo khan hiếm Austin cuối cùng không chiếm được chân chính dấu ở lịch sử phía dưới chân tướng. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi lần nữa nhớ tới trước đó phi thường lại ý sự tình. Hơn 10 năm trước, Austin lần thứ nhất biết được thú nhân đế quốc tin tức, chính là tại tổ rồng bộ lạc chủ thành phụ cận cách đó không xa một cái hoàng kim cấp đại pháp sư di tích ở trong được đến. Cái kia một bản theo di tích ở trong đạt được bút ký, ghi chép một thứ gì đó. Vị kia đại pháp sư, tựa hồ thuộc về cái nào đó truy tìm thượng cổ lịch sử tổ chức. Đồng thời, tổ chức của bọn hắn thành viên cũng tựa hồ chính diện gặp không biết tên thế lực truy sát. Xem ra, phảng phất có cái gì thế lực tận lực muốn để nhân loại văn minh lịch sử che giấu tại thời gian dòng sông phía dưới. Phiền phức, đại phiền toái, lần này tiến vào trung thổ thế giới, chỉ cần tìm được sử thi tin tức sau, lập tức rời đi. Suy nghĩ hồi lâu không chiếm được đáp án, Austin cuối cùng đã quyết định như thế một quyết tâm. Thế giới loài người 8.000 năm qua không có sử thi tồn tại hoạt động dấu hiệu. Vấn đề này mang đến đồ vật thực tế là quá nhiều. Hoặc là 8.000 năm đến nay, thất hiền giả tan biến, nhân loại cũng chưa từng có người có thể đánh vỡ truyền kỳ bích chướng, tiến vào trong truyền thuyết sử thi cảnh giới, bởi vậy sử thi cấp bậc biến thành truyền thuyết thần thoại. Hoặc là, có người thành tựu sử thi, nhưng lại bị khốn, hoặc là nói, sử thi tựa như là trong vườn trái cây cây ăn quả. Làm trái cây trưởng thành, liền sẽ có nhà vườn sắp thành quen trái cây hái đi. Không quản là nguyên nhân gì, liên quan đến đồ vật tất nhiên là kinh thiên đại bí mật. Austin cũng tạm thời không có nhìn trộm trong đó chân thật năng lực. Có lẽ, tại sắp đến phong vân khuấy động đại thế bên trong, một chút có quan hệ thế giới bên trong bí ẩn sẽ dần dần triển khai. Nhưng Austin nhưng không có chủ động tham dự tiến vào bên trong. Ứng kiếp là một lần phong vân bên trong nhân vật chính ý nghĩ. Trước đây không lâu, Austin thăm dò đến áo thuật nghị hội vũ trụ thành di tích ở trong cầm tới vị kia áo thuật sư còn sót lại bút ký, thế nhưng là biểu hiện. Năm đó chư thần đại chiến phát sinh trước đó, áo thuật nghị hội cùng chư thần quan hệ trong đó cũng không làm sao khẩn trương. Căn cứ bên trong ghi chép biểu hiện, một chút áo thuật sư nghiên cứu viên, thậm chí còn là một ít thần linh tín đồ, chiến tranh là đột nhiên bộc phát, một trận càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại chiến lại đột nhiên ở giữa bộc phát, cuối cùng đưa đến áo thuật nghị hội vẫn diệt, chư thần hoàng hôn giáng lâm. Những năm gần đây, theo tổ rồng bộ lạc khoa học kỹ thuật phát triển, kính thiên văn cũng dần dần bắt đầu sản xuất cải tiến. Căn cứ kính thiên văn, tổ rồng bộ lạc cũng là phát hiện một cái làm cho tất cả mọi người phi thường rung động cảnh tượng. Một chuyến này, cầm tới những vật kia liền rời đi. Giao dịch viện trợ có thể tại sau đó điều động tổ rồng thú nhân tiến hành. Nếu như vẫn là không có cách nào, chỉ có thể tiến về Thiên Long đảo một nhóm. Viễn cổ sinh vật, thượng cổ thời đại lưu truyền xuống sinh linh, làm sao cũng hẳn là biết nhiều thứ hơn. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh, lại qua thời gian 10 ngày. Tại 10 ngày này bên trong, Sarah công chúa bọn người đi dạo xong toàn bộ tổ rồng bộ lạc thành. Liền bắt đầu đem thời gian tốn hao tại Trung ương Thư viện bên trên. Trung ương Thư viện, trong đó chỗ cất giữ thư tịch, là chân chân chính chính phong phú. Trong đó bao quát Austin từ đó võ vị diện lấy được đại lượng tri thức. Linh khí khôi phục vị diện ghi chép khổng lồ tri thức đo. Còn có những năm này bên trong, tổ rồng các thú nhân tổng kết phát triển khoa học kinh nghiệm các loại sở quy nạp sửa sang lại tư. Liệu, dùng Sarah công chúa đến nói, đây quả thực là Zeta đại lục ở bên trên óng ánh nhất trí tuệ Minh Châu. Tại cái này khổng lồ giống như hải dương đồng dạng tri thức trong điện đường. Đối Sarah công chúa bọn người mở ra tự nhiên chỉ có thư viện 3 tầng trước. Cũng là đi qua tổ rồng các thú nhân chỉnh lý qua các loại thể hệ tri thức. Bao quát một ít quản lý tri thức, xã hội sức sản xuất lý luận, nông nghiệp sản xuất tri thức các loại các mặt. Những kiến thức này cũng có thể mặt hướng toàn bộ tổ rồng bộ lạc các thú nhân khuếch tán tri thức kỹ thuật. Về phần cái khác càng cao cấp hơn, bao quát những cái kia chưa bản thổ hóa cơ quan thuật, phong ấn thuật, luyện đan thuật, lượng tử lý luận, thời gian giản sử các loại, cũng không phải là các nàng đủ khả năng tùy ý tiếp xúc đạt được. Nhưng mà mặc dù là như thế, cái này vô cùng to lớn tri thức, đều là rung động bất cứ người nào. 10 ngày này bên trong, Sarah công chúa bọn người là đem thời gian đặt ở cái này Trung ương Thư viện ở trong. Đi qua cùng thư viện nhân viên quản lý trò chuyện, Sarah Plantis có thể chọn lựa một chút liên quan tới tài phú luận, kinh tế lý luận trước tác, bên trong đủ loại lý luận, làm cho nàng cảm thấy phảng phất là đi tới tri thức điện đường. Tiến vào một cái vô cùng to lớn thế giới, đi qua mấy ngày suốt đêm thức đêm phấn chiến, Sarah công chúa thu nạp mấy quyển thật dày có cảm giác tại kinh tế học tri thức. Mơ hồ ở giữa, nàng tựa hồ đối với Island Vương quốc khốn cảnh có một chút ý nghĩ. Cùng lúc đó, Hansen đội trưởng bọn người cũng tại tầng thứ 3 thư viện tìm được một chút đi qua bản thổ hóa thay đổi tu luyện cơ sở. Những vật này trải qua Austin cấp độ cao cảnh giới nhãn lực chỉnh hợp cùng tổ rồng bộ lạc đại bộ phận các thú nhân trí tuệ tu luyện quy nạp, cơ sở vững chắc vô cùng. Đồng thời lại khác hẳn với ngoại giới đấu khí hệ thống tu luyện. Có thể tu luyện tới hoàng kim cấp độ. Hansen đội trưởng nhãn lực tự nhiên là cao hơn. Phát hiện vùng này thư tịch sau hai mắt tỏa sáng. Tại hỏi thăm thú nhân sách báo nhân viên quản lý. Đồng thời đạt được xác định trả lời chắc chắn sau. Hansen đội trưởng chính là bắt đầu đọc qua. Cùng tự thân hệ thống sức mạnh tiến hành so sánh. Đồng thời hấp thu trong đó tinh hoa, chỉ chờ mong thêm gần một bước, vô luận là Sarah công chúa vẫn là Hansen đội trưởng, bọn hắn cũng không biết sự tình, kỳ thật nhất cử nhất động của bọn họ đều bị giám thị tổ rồng thú nhân báo cáo đến Austin trong mắt, mà bọn hắn những hành vi này, trên thực tế bị Austin âm thầm dẫn dắt, cái này, trong đó liên quan đến lấy hoạch định một đại kế. Thẩm thấu nhân loại, tu tiên cổ điển, không hậu cung,